Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, trở về vùng cấm, ầm ầm ầm, 36 viên ngôi sao, mỗi một viên đều trầm trọng như thiên, cuồn cuộn ra kinh thiên động địa thần lực, mà lẫn nhau tỏa ra khí tức đan xen vào nhau, hình thành một phương không gì không xuyên thủng tinh không thế giới. Tinh phong truyền thừa, bốn phía một ít tinh phong đệ tử sắc mặt không dễ nhìn. Ngôi sao tiểu chu thiên chính là tinh phong truyền thừa. Hơn nữa loại này truyền thừa người bình thường căn bản không chiếm được. Chỉ có thể làm ra cống hiến lớn mới có thể được tiểu chu thiên đạo thống. Bọn họ không rõ đạo lăng vì sao nắm giữ tinh phong truyền thừa. Thế nhưng 36 viên ngôi sao bảo vật, chính là tinh quân nắm giữ một cái kỷ nguyên bảo vật. Làm sao sẽ rơi vào đạo lăng trong tay? Lẽ nào tinh quân bị giết? Không thể, tinh phong cường giả nói rằng, tinh quân không thể đi ra. Tinh phong phong chủ đã đem hắn cấm túc. Ta xem 8 phần 10 là tinh quân bốc kỳ hiểm, đi ra phân thân. Người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Chẳng lẽ tinh quân một cái phân thân bị đạo lăng giết chết? Nếu như đúng như vậy, đạo lăng nắm giữ 36 viên ngôi sao cũng không ngoại lệ. Thực lực của hắn không kém. Từ vừa nãy đạo lăng ở ba đại cường giả liên thủ dưới còn bất tử, thậm chí có thể phản kích, tình huống có thể thấy được đạo lăng tuyệt đối không phải giấy. Có hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, ở không yếu, sợ là chạy không thoát đi tới. Tiểu chu thiên tuy rằng mạnh, có thể rốt cuộc không phải đại chu thiên. 36 viên ngôi sao chí bảo tạo thành tiểu chu thiên, cũng khó có thể chống lại tam đại chí bảo đánh giết. Tình huống bây giờ rất khác nhau, bất luận là viêm hỏa ấn, màu tím thiên mâu, chân long thể binh, đều là kinh thế chí bảo. Hiện tại tam đại chí bảo đã liên thủ, giết hướng về tiểu chu thiên. Ta cần hắn tàn hồn. Viêm thiên hoa nắm giữ viêm hỏa ấn. Tôn này đại ấn ngang trời dựng đứng, không ngừng phóng to, như là một phương thương khung đại ấn ở hoành lập. Trước tiên đè ép đến tiểu chu thiên bầu trời. Dâng trào dưới cuồn cuộn thần diễm, ta cần hắn chí bảo. Tam nhãn sinh linh thần thái lạnh lẽo, vốn không muốn liên thủ với bọn họ, thế nhưng hiện tại đã không có lựa chọn. Hắn cầm thiên mâu đang thức tỉnh, diễn hóa ra cắt đứt vũ trụ chi uy, cuồng bổ về phía tiểu chu thiên một gốc. Ta cần lấy mạng của hắn. Hỏa võ hầu cười lạnh. Hắn toàn thể khí tức như vực sâu, thân thể nghiêng ra chân long lực lượng, hỏa, võ hầu không hề bảo lưu bạo phát, bắn vọt đi tới, một tay mở rộng, hắn hai cái cánh tay giống như chân long, sức mạnh vô cùng, muốn tay không nứt ra tiểu chu thiên một gốc, giết đi vào đánh gục đạo lăng, được, viêm thiên hoa ba người chớp mắt đạt thành thỏa thuận, liên thủ giết đi tới. Tam đại chí bảo cùng thời gian chấn áp đi tới. Ầm ầm ầm, phương này tinh không đều vỡ diệt, tiểu chu thiên đều không chịu nổi tam đại chí bảo cuồng bá thế tiến công. Thậm chí đạo lăng thần lực trong cơ thể không nhiều, không đủ để thời gian dài duy trì 36 viên ngôi sao vận chuyển. Giết a, hỏa, võ hầu tiếng gào mãnh liệt nhất. Hai cánh tay của hắn đã xé rách tiểu chu thiên một gốc. Viêm hỏa ấn chấn trên giường trống rỗng. Màu tím thiên mâu xé rách một đám lớn trận thế. Tam đại báu vật nội ý đi vào. Rung động 36 viên ngôi sao. Giết hướng về nơi sâu xa. Muốn chém xuống đạo lăng. Nhưng tại giây phút này, 36 viên ngôi sao chớp mắt tụ tập. Hoành lập đến một mảnh cổ xưa trong tiên vực, treo cao ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, cuồn cuộn ra phách tuyệt thiên hạ kình khí. Cùng lúc đó, tam thập tam trọng thiên đang thức tỉnh, 6 tầng vũ trụ ở vận chuyển, quấn quanh tạo hóa mật văn, thả ra kinh thiên độc địa vực tràng, quét ngang bốn phía bát hoang. Chỉ có điều ba cái bảo vật quá mạnh mẽ rung động tam thập tam trọng thiên đang run rẩy. Treo cao tam thập tam trọng thiên đỉnh từng viên một đại tinh đều muốn rơi xuống. Nhưng là trung giác chống lại rồi tam đại chí bảo liên thủ chi uy. Mà đạo lăng thả người nhảy một cái, bay lượn hướng về bầu trời. Ba người các ngươi cho ta chờ, ta còn sẽ tới tìm các ngươi. Đạo lăng không chuẩn bị làm lỡ, chuẩn bị tìm một chỗ đột phá. Hắn cùng Viêm Thiên Hoa, tam nhãn sinh linh thần lực trong cơ thể chênh lệch quá lớn. Mà bọn họ đều nắm giữ chí bảo, ở tiếp tục đấu sẽ chịu thiệt. Tốc độ của hắn phi thường quỷ quyệt, một khi bị hắn chạy xa, rất khó đang tìm được hắn. Hỏa, võ hầu sắc mặt thật là khó coi, lẽ nào đều tình huống như thế, còn có thể bị đạo lăng chạy trốn. Đạo lăng đã bị thương, đây là chạm giết hắn thời cơ tốt nhất, nếu là sai qua cơ hội này. Dưới một cơ hội quá khó tìm tìm ẩn ni Viêm Thiên Hoa khẽ cau mày. Đạo lăng biến mất quá nhanh, nếu như ba người bọn họ liên thủ đều thất lợi, rất mất thể diện cũng là thôi. Vô hình trung tăng đạo lăng kiêu ngạo, ha ha ha, ngươi còn muốn về tới tìm chúng ta. Tam nhãn sinh linh lại là chẳng đáng cười to, lời này nói có đúng không là có chút buồn cười. Đều tình huống như thế còn có thể bị ngươi chạy trốn. Ta còn hỗn cái gì hỗn. Tam nhãn sinh linh mi tâm mắt dọc chớp mắt mở to. Như là một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Hắn mắt dọc cực kỳ kinh người. Thấy rõ một đám lớn vũ trụ tinh không. Rất nhanh sẽ khóa chặt một cái bóng mơ hồ. Đi theo ta. Tam nhãn sinh linh vẻ mặt lạnh như băng. Cái này con sâu nhỏ vẻ mặt thần thông không ít. Chính là một cái bảo tàng. Ta đối với bảo tàng quá cảm thấy hứng thú. Làm phiền tam nhãn đạo huynh, Viêm Thiên Hoa thần uy kinh thế. Viêm hỏa ấn treo cao đỉnh đầu. Hắn khẽ cười một tiếng. Chúng ta ba vị đều liên thủ. Nếu là còn bị hắn chạy. Chẳng phải là mất hết mặt mũi. Làm sao không tin được ta không thành. Tam nhãn sinh linh hừ lạnh một thân, chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Hắn mi tâm mắt dọc vẫn ở khóa chặt đạo lăng. Hắn không thể chạy thoát. Tin ngươi, muốn không phải chúng ta, ngươi e sợ gặp nạn. Hỏa võ hầu ở trong lòng hừ lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới đạo lăng làm ra 36 viên ngôi sao. Này bộ bảo vật giá trị quá lớn, nhưng là liền là giá trị ở lớn. Hỏa, võ hầu cũng không dám chấm mút. Đây chính là tinh quân chí bảo. Một khi chém xuống đạo lăng lấy đi, nhất định sẽ đắc tội tinh quân. Chẳng lẽ còn có thể bị đạo lăng như vậy chạy. Tinh phong đệ tử sắc mặt khó coi. Quát lên, hỏa tốc truyền ra tin tức, tinh phong truyền thừa không thể rơi vào tay đạo lăng, 36 viên ngôi sao nhất định phải trở về tinh phong, không thể sai sót. Tạo hóa sơn tuy rằng rất lớn, nhưng là chuyện này một khi truyền đi, tạo thành động tĩnh quá lớn, trống trơn 36 viên ngôi sao bảo vật đã đầy đủ kinh người. Ai cũng không nghĩ tới tinh quân lá gan lớn như vậy. Dĩ nhiên phái tới một cái phân thân. Hơn nữa bảo vật bị đoạt đi rồi. Sợ là phân thân chạy trời không khỏi nắng. Đạo lăng nếu có thể ở ba đại trong tay cường giả đào tổ. Khẳng định có phi phàm sức chiến đấu. Tinh quân phân thân sợ là gặp xui xẻo. Hắn nên trốn không thoát. Có tam nhãn sinh linh lấy thiên mục khóa chặt tung tích của hắn. Sợ là trốn không xa lắm. Nghe nói lúc đó đạo lăng liền trọng thương. Nếu không là hắn đoạt tinh quân chí bảo, cũng chưa chắc chạy thoát. Việc này náo động tạo hóa sơn. chiếm được tin tức này, người hút vào khí lạnh. Dù sao cũng là Viêm Thiên Hoa ba vị liên thủ, Đạo Lăng vẫn còn có thoát thân thời cơ. Đạo Lăng tốc độ rất nhanh, tùy ý tam nhãn sinh linh bọn họ nhanh hơn nữa cũng không đuổi kịp Đạo Lăng. Cái này sâu, hắn chạy lại xa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta cũng muốn xem thử xem hắn đến cùng có bao nhiêu thần lực có thể tiêu hao. Tam nhãn sinh linh vẻ mặt lạnh lùng, đối với Đạo Lăng tu luyện bộ pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở truy kích trong quá trình có vài lần kém chút đã lừa gạt tam nhãn sinh linh con mắt. Tam nhãn quái thiên mục xác thực mạnh mẽ, bất quá chờ ta ngộ ra tầng thứ 7 cửu tiên bộ trên căn bản có thể lừa dối Đạo Lăng không nhanh, không chậm hướng về một phương hướng đi đến. Quay đầu lại nhìn một chút khổ sở lần theo hắn ba vị. Cười nói, mang bọn ngươi đến Bạch trưởng lão đưa ta vùng cấm bên trong du lịch. Xem các ngươi có thể hay không sống sót xông ra đến. Hết chương.